Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, ngũ giáp thần binh. Sau buổi cơm trưa, Gia Cát Lôi ngay tại Hạ gia, rửa mặt đốt hương, họa mấy đạo trấn thi phù dự bị, Vương Mẫn cũng không khách khí, lấy hai đạo trấn thi phù thả trên người mình. 1 giờ chiều, Gia Cát Lôi mang theo Vương Mẫn rời khỏi Hạ gia, đi vào thôn trước Đại Sơn. Vương Mẫn trung quy là địa nhân, đối với nơi này địa hình tương đối quen thuộc, vừa lúc làm Gia Cát Lôi dẫn đường. Đi trên đường, Vương Mẫn nói ra: Gia Cát tiểu ca, các ngươi phái Mao Sơn có hay không bí thuật có thể tìm được chuyện này đối với xác chết vùng dậy lão phu thê? Gia Cát Lôi trái xem phải xem, nói ra: Hiện tại là ban ngày, chỉ sợ chuyện này đối với lão phu thê đã giấu đi. Cái gọi là chỉ ở trong núi này, vân sâu không biết chỗ a. Nếu như là ban đêm, bọn họ đi ra hành động, ta liền có biện pháp tìm tới bọn họ. Vương Mẫn cảm thấy rất hứng thú, lại hỏi: Nếu là ban đêm, ngươi sẽ dùng biện pháp gì? Gia Cát Lôi nói ra: Đạo môn bên trong có quan sát động tĩnh biện khí chi thuật, hành thi xuất động liền sẽ có thi khí lưu lại, tự nhiên có thể tìm được dấu vết để lại. Vương Mẫn gật gật đầu, lại hỏi: Chúng ta bây giờ từ nơi nào bắt đầu tìm kiếm? Cứ như vậy khắp núi đi dạo tìm vận may sao? Gia Cát Lôi gật đầu: Trước mắt chỉ có thể dạng này. Vương Mẫn nhún nhún vai: Tốt a, lão tỷ liền bồi ngươi trong núi đi bộ một chút, cũng coi như là trộm đến phù sinh nửa ngày nhàn, đi ra nhìn xem trên núi phong quang. Gia Cát Lôi nở nụ cười, nói ra: Vương tỷ thật là thật can đảm, bậc cân quắc không thua đấng mày dâu a. Nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, ngươi lại xem như đi bộ nhàn nhã, tuyệt không sợ. Vương Mẫn nhíu mày nở nụ cười: Thôi đi, hành thi lợi hại hơn nữa, trung quy là cái người chết, ta tốt xấu là cái người sống sờ sờ, sợ bọn họ làm gì? Muốn nói sợ, trừ phi là sợ ngươi. Gia Cát Lôi không hiểu, hỏi: Kỳ quái, Vương tỷ tại sao phải sợ ta? Vương Mẫn ngón tay mênh mông sơn giá, cười nói: Ta đương nhiên sợ ngươi, núi này câu trong khe không có một ai. Chúng ta lại cô nam quả nữ, vạn nhất ngươi nhất thời xúc động, đối với ta lên ý xấu, muốn khi dễ ta, ta há không là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Ta sát, đây là buông lời đi ra, nhắc nhở chính mình ra tay sao? Gia Cát Lôi cười khổ, khua tay nói: Vương tỷ yên tâm đi, ta có thể thề, ta đối với ngươi giống như đối với ta hôn cô nãi nãi đồng dạng tôn kính. Vương Mẫn cười to: Ta có già như vậy sao? Còn thân hơn cô nãi nãi. Hai người cười cười nói nói, phảng phất tương giao nhiều năm bạn thân đồng dạng, không có chút nào xa lạ cảm giác. Nữ nhân xinh đẹp luôn làm người cảnh đẹp ý vui. Gia Cát Lôi đối với cái này Vương Mẫn cũng rất có hảo cảm, lòng sinh kết giao chi ý, cùng Vương Mẫn làm bằng hữu, chí ít về sau mua đồ thuận tiện một chút. Hai người vừa đi vừa nghỉ, quanh đi quẩn lại, 1 giờ đi qua, cũng không có phát giác Hạ Thành Hải phụ mẫu hành tung. Sắc trời dần dần âm u xuống, phảng phất hoàng hôn buông xuống. Vương Mẫn lau lau trên trán mồ hôi, nói ra: Nghỉ một lát a Gia Cát. Tỷ ngươi cao tuổi, có thể không sánh bằng ngươi tinh lực tràn đầy, thân thể hảo thối cước nhanh, bởi vì pha trộn quen, vì lẽ đó Vương Mẫn không gọi nữa Gia Cát tiểu ca, trực tiếp gọi Gia Cát. Gia Cát Lôi gật gật đầu, cười nói: Vương tỷ ngươi tội gì khổ như thế chứ, cùng ta cùng một chỗ vào trong núi chịu tội. Vương Mẫn ngồi xuống, đấm chính mình hai chân, nói ra: Người làm ăn vô lợi không dậy sớm, cũng không gạt ngươi, Hạ Thành Hải đã đáp ứng ta, nếu như ngươi giải quyết chuyện này, Mặt khác tạ ơn ta 3 vạn khối tiền giới thiệu. Vì lẽ đó, ta liền theo ngươi, một được thêm kiến thức, thứ hai cũng là nhìn chằm chằm ngươi. Đừng để ngươi chạy, ta 3 vạn khối cũng liền ngâm nước nóng. Gia Cát Lôi gật đầu. Vương tỷ thật là ngay thẳng người. Cái này cũng nói với ta. Đúng, Hạ Thành Hải đáp ứng cho ngươi 3 vạn khối. Vậy hắn sẽ cho ta bao nhiêu? Vương Mẫn trầm ngâm một chút, nói ra, ngươi không muốn giá cả. Hạ Thành Hải cũng không có ra giá, nhưng mà ta xem chừng, không ít hơn 5 vạn khối đi. Hạ Thành Hải có tiền, việc quan hệ cha mẹ của hắn, coi như ngươi muốn 10 vạn khối, đoán chừng hắn cũng sẽ cho. Ngươi yên tâm đi, sau khi chuyện thành công, nếu như Hạ Thành Hải cho ngươi cảm tạ phí ít hơn so với 5 vạn khối, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi nói chuyện. Gia Cát Lôi nở nụ cười. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Cho bao nhiêu cũng không đáng kể. Vương Mẫn giơ ngón tay cái lên. Cao nhân phong phạm nha. Gia Cát Lôi đang muốn nói giỡn vài câu. Chợt trao mày. Nghiêng tay nghe một hồi. Nói ra. Phía đông nam có chó sủa. Rất gấp. Vương tỷ có nghe thấy không? Vương Mẫn đứng lên. Hướng chỗ cao đi 2 bước, nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên có tiếng chó sủa âm, chỉ là âm thanh rất xa, khó có thể xác định phương hướng. Gia Cát Lôi ngón tay phía đông nam, nói ra, chính ở đằng kia đỉnh núi đằng sau, đi, đi qua nhìn một chút. Tốt, Vương Mẫn tới tinh thần, mở ra 2 đầu đôi chân dài, theo Gia Cát Lôi hướng đông nam phương hướng chạy đi. Gia Cát Lôi phía trước dẫn đường, chụp gần đạo đi, cũng mặc kệ dưới chân gập ghềnh khó đi, lần này có thể hại khổ Vương Mẫn, đi thẳng đến thở hồng hộc đổ mồ hôi lâm ly, kêu lên, Gia Cát người lôi kéo ta có chút đi không được. Gia Cát Lôi nở nụ cười, đột nhiên rút ra Mao Sơn Hành giáp kiếm, nói ra, Vương tỷ, ta có thần hành chi thuật. Có thể mang ngươi cùng đi. Chỉ bất quá, ngươi đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Vương Mẫn lại không tin tưởng lắm, nhíu mày đánh giá Gia Cát Lôi trong tay đoàn kiếm, hỏi, đây là vật gì? Chẳng lẽ ngươi là thần tiên, có thể đem thanh kiếm này biến lớn, chúng ta dẫm tại trên thân kiếm bay qua? Gia Cát Lôi lắc đầu, đây là Mao Sơn Hành giáp kiếm, tổ sư Gia Tam Mao chân quân lưu lại, bên trong giấu kỳ môn độn thuật, có thể mang người di chuyển tức thời, chỉ là ta công lực có hạn, không thể độn quá xa. Mao Sơn mở sơn môn tổ sư Gia, là huynh đệ 3 người, gọi là Mao Doanh, Mao Cố, Mao Trung, hợp xưng Tam Mao chân quân. Tam Mao chân quân hết thảy lưu lại 5 thanh đoản kiếm, chính là phái Mao Sơn 5 giáp thần kiếm. Cái này 5 thanh đoản kiếm mỗi người đều mang thần thông. Mặc dù là đạo môn pháp khí, lại gần như tiên khí. Một khi lấy chú quyết thôi động, sức mạnh cực lớn. Chỉ tiếc, tại đếm trong truyền thừa ngàn năm, ngũ giáp thần binh chỉ còn lại hung giáp kiếm cùng hành giáp kiếm. Còn lại 3 thanh đoản kiếm đã toàn bộ di thất. Gia Cát Lôi trên tay hung giáp kiếm, chủ giết, một khi xuất thủ, kiếm vô hư phát, hành giáp kiếm nhưng là đào mệnh dùng, có thể cấp tốc bỏ chạy. Cái này 2 thanh đoản kiếm mặc dù hữu dụng, nhưng mà Gia Cát Lôi cũng không dám thường dùng, bởi vì đại sức mạnh pháp khí, cũng có phản phệ tác dụng. Sư phụ Nhất Hạc đạo trưởng truyền kiếm ngày, liền nhiều lần cảnh cáo Gia Cát Lôi. Trong vòng 1 ngày, 5 giáp đều mở, không chết cũng bị thương. Chính là đơn nhất ngũ giáp thần binh. Trong vòng 1 ngày dùng liền nhau 5 lần. Cũng giống như vậy kết cục. Lấy Gia Cát Lôi hiện tại tu vi cơ sở, có thể tại trong vòng 1 ngày sử dụng 3 lần ngũ giáp thần binh. Nhưng mà tuyệt đối không thể vượt qua 4 lần. Nếu không thì hậu quả rất nghiêm trọng. Vương Mẫn nhìn xem Gia Cát Lôi đoàn kiếm, lại căn bản không tin, nói ra, ta ngược lại thật ra không sợ bị ngươi chiếm tiện nghi. ta là lão nghiêu, ngươi là cỏ non, ai chiếm ai tiện nghi, còn nói bất định đâu. Bất quá, ta không tin tưởng lắm ngươi lời nói. Tốt, vậy liền thử xem. Gia Cát Lôi huy động đoàn kiếm, hướng về phía dưới chân mặt đất, lăng không hư họa một cái cửu cung bát quái đồ. Tiếp đó một tay nắm ở Vương Mẫn eo nhỏ, hành giáp kiếm chỉ về phía trước, thần binh nhanh như pháp lệnh, hành giáp thần binh, ngự phong trục tinh, đi, cong, tiếng kiếm rít bạo khởi, kiếm quang hướng về phía trước bắn ra, Vương Mẫn còn không có kịp phản ứng, đã bị Gia Cát Lôi ôm, vèo một cái, đuổi theo kiếm quang đi. Má ơi! Cảm giác chính mình đột nhiên cách mặt đất chạy vội, Vương Mẫn kinh hãi, quát to một tiếng, hai tay ôm lấy Gia Cát Lôi cổ. Gia Cát Lôi mang theo Vương Mẫn, độn không bao xa, nhưng mà hô hấp trong lúc đó, cũng thân ở một dặm đường bên ngoài. Hành giáp kiếm sức mạnh qua đi, Gia Cát Lôi mang theo Vương Mẫn, đã đứng tại trên đỉnh núi, Vương Mẫn dưới chân dẫm lên thực địa. Lúc này mới dám mở mắt, nhưng như cụ ôm Gia Cát Lôi không thả, vừa mừng vừa sợ mà hỏi thăm, Gia Cát, ngươi sợ là thần tiên a? Tại sao có thể có thần kỳ như vậy pháp thuật? Là tổ sư gia lưu lại pháp khí lợi hại, không phải chuyện ta, Gia Cát Lôi nở nụ cười, buông ra Vương Mẫn lúc này mới thả ra Gia Cát Lôi, dòng giã quần áo, hỏi, Gia Cát. Vừa rồi ta còn chưa kịp phản ứng, ngươi lại mang theo ta đi một chuyến, có được hay không? Gia Cát Lôi cười nói, không có ý tứ Vương tỷ, pháp thuật này, có một hôm chỉ có thể dùng một lần. Ta nghe vừa rồi tiếng chó sủa, ngay tại dưới núi cách đó không xa, chúng ta đi qua tìm một chút đi. Vương Mẫn có chút thất vọng, theo Gia Cát Lôi hạ nam sườn núi, lại nói, tốt a, về sau có cơ hội, ngươi lại mang theo lão tỷ, thể nghiệm một cái này kích động phi độn, được hay không? Được a, sẽ có cơ hội. Gia Cát Lôi sảng khoái gật đầu, đi tại hạ đường dốc lên, tự nhiên ung dung một chút. Thế nhưng là, lúc trước tiếng chó sủa, cũng rốt cuộc nghe không được. Một hồi nam phong thổi tới, Gia Cát Lôi mũi nhíu một cái, nói ra, thật lớn mùi máu tanh, nhanh đi qua nhìn một chút. Vương Mẫn cũng liều mạng hút lấy cái mũi, hỏi, có mùi máu tanh sao? Ta như thế nào không có ngửi được? Thật chẳng lẽ cao tuổi, cái mũi mất linh, vẫn là lỗ mũi của ngươi nhận qua huấn luyện đặc thù. So với thường nhân linh mẫn, Gia Cát Lôi dở khóc dở cười, bước nhanh đi về phía trước, trong miệng nói ra, ta là Mao Sơn đệ tử, từ nhỏ tu luyện thổ nạp thời gian, ngũ quan năng lực nhận biết, tự nhiên rất mẫn cảm, nếu như cùng người bình thường đồng dạng phản ứng trì độn, chỉ sợ bị ác quỷ từ phía sau bóp chết, còn không biết chuyện gì xảy ra. Vương Mẫn bĩu môi, ngươi ý tứ, nói đúng là ngươi lão tỷ phản ứng trì độn. Tốt Vương tỷ, đừng nói chuyện kia đối lão phu thê khả năng ngay ở phía trước trong khe núi. Gia Cát Lôi đột nhiên thả chậm bước chân, thấp giọng nói ra. Vương Mẫn vội vàng im tiếng, rút sụt xịt cái mũi, quả nhiên cũng nghe thấy một cỗ nồng hác huyết mùi tanh. Phía trước là một mảnh khe núi, mặt tràn đầy xanh đậm, đều là liền khối bụi gai cùng tạp thụ. Gia Cát Lôi rút ra hung giáp kiếm, chặt hai cây nhánh cây, cái kia hung giáp kiếm mặc dù ngắn nhỏ, lại thiết kim đoạn ngọc chém sắt như chém bùn, đốn cây giống như cắt dưa leo đồng dạng. Gia Cát Lôi đưa một cái nhánh cây cho Vương Mẫn, chính mình cầm một cái, đẩy ra loạn thảo bụi gai, hướng về khe núi chỗ sâu thẳng tiến. Nghe thấy cái kia nồng đậm huyết khí, Vương Mẫn khó tránh khỏi có chút sợ. Theo sát lấy Gia Cát Lôi, một bước cũng không dám rơi xuống, mùi máu tanh càng ngày càng nặng, tại tạp trong bụi cây đi mấy phút, trước mắt đột nhiên sáng lên, xuất hiện một mảnh đất trống trải, nhưng mà, Gia Cát Lôi cùng Vương Mẫn trông thấy trước mắt tràng cảnh, lại đồng thời chấn động, hít sâu một hơi. Trên mặt đất vết máu loang lổ, nằm 7-8 cỗ chó hoang thi thể, đều bị xé rách đến thất linh bát lạc, thi thể phân ly, ruột chảy đầy đĩa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.